Thiên Hồng Ma Đảo, chương 42 đến 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42. Trưởng lão mới, các ngươi đều đi ra trước, ta phải đơn độc nói chuyện với Lâm Phong. Đột nhiên Lâm Nam Thiên nói. Bọn Lâm Chiến hơi kinh ngạc, nhưng cái gì bọn họ cũng không hỏi, tất cả đều đi ra ngoài. Chỉ có Lâm Chiến khi nghe Lâm Nam Thiên nói thân thể hơi có chút run lên. Cũng chỉ có hắn để ý đến, xưng hô của Lâm Nam Thiên không phải là Phong Nhi thường ngày, mà biến thành tên đầy đủ. Zeta Uilu, PA truyền tải từ. Sau khi mọi người rời khỏi, Lâm Nam Thiên lại nhìn Lâm Phong rất lâu, mới chậm rãi nói. Ngươi đột phá rồi. Đúng vậy. Vốn là Phong Nhi lâm vào trong trận gió tưởng sẽ chết, không nghĩ tới không chỉ xông ra ngoài mà còn đột phá. Lâm Phong gật gật đầu. Đối với việc tu vị tăng trưởng, hắn không định giấu Lâm Nam Thiên, cũng không giấu được trận gió. Sắc mặt Lâm Nam Thiên hơi hơi thay đổi. Đối với trận gió, hắn vẫn rõ ràng hơn. Đó cũng chính là nơi mà hắn không dám dễ dàng xông vào. Lâm Phong có thể từ trong đó xông ra mà còn đột phá, vận may cũng rất quan trọng mà không thể không nói. Thôi, ngươi đứng dậy trước đi. Giờ đây ngươi đã là trưởng lão của Lâm gia chúng ta. Sau này ta không là sư tổ của ngươi, Lâm Chiến cũng không là sư phó của ngươi. Sư tổ, không, Phong Nhi có lỗi. Nhưng sau này Phong Nhi sẽ sửa, sẽ không bao giờ tùy ý làm nữa. Lời nói của Lâm Nam Thiên khiến sắc mặt Lâm Phong biến trắng bệch. Câu nói này, không hơn gì là đem Lâm Phong đuổi ra khỏi sư môn. Thằng nhỏ ngốc, đó là gia pháp của Lâm gia chúng ta. Trưởng lão là đơn độc trở thành một hệ hoặc tiến vào trưởng lão các, cũng không phải là chuyện xấu. Lâm Nam Thiên khẽ cười đỡ lấy Lâm Phong vẫn đang quỳ trên mặt đất. Đối với Lâm Nam Thiên, đối với cả Lâm gia mà nói, đột phá của Lâm Phong là chuyện tốt. Điều này có ý nghĩa với thực lực của Lâm gia, lại tăng cường thêm một phần. Truyền tải từ, sư tổ, ta có thể ở lại bên cạnh sư phó và ngài không? Lâm Phong đứng thẳng lên, nhưng hắn không dám ngồi cùng nhau với Lâm Nam Thiên. Trong lòng Lâm Phong, Lâm Nam Thiên và Lâm Chiến chính là trưởng bối của hắn. Giờ đây phụ thân đã mất, lúc càng nhiều, Lâm Chiến càng giống phụ thân của hắn. Ở đâu đều giống nhau, chỉ cần trong lòng người còn có bọn ta, thiếu một xưng hô thì có thế nào? Lâm Nam Thiên cười nói, không ngừng đánh giá Lâm Phong. Tức giận tràn đầy trước đó lúc này đã hoàn toàn biến mất. Lâm Phong có thể sớm đột phá đến trưởng lão, đối với hắn mà nói đó tuyệt đối là việc ngoài ý muốn. Với lại, trong đệ tử của bản thân tung ra một thiên tài như thế, hào quang trên mặt của Lâm Nam Thiên cũng gia tăng không ít. Tam sư huynh, chuyện vui gì thế? Tại sao vội vã cho bọn ta qua đây? Ngoài sảnh, đột nhiên truyền đến một tiếng cười sảng khoái. Âm thầm chưa xuống, Lục trưởng lão đã sải bước đi vào. Sau lưng Lục trưởng lão, còn có Ngũ trưởng lão vẫn luôn trầm lặng ít nói. Lâm Chiến sư huynh, ta có một thứ dự cảm. Nhất định Lâm Phong có một biến hóa lớn nào. Nếu không thì ngay cả trưởng lão cũng đến. Sau khi Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão đi vào đại sảnh, còn chờ đợi đệ tử đời thứ hai ngoài cửa lập tức sôi nổi thảo luận lên. Trong lòng bọn họ đều có một loại phỏng đoán, chỉ là không ai dám xác định. Làm sao có thể, Tiểu Phong tu luyện mới mấy năm. Lâm Chiến không tự nhiên cười một cái, nói với sư đệ bên cạnh. Lúc này, trong lòng Lâm Chiến là phức tạp. Đối với gia pháp thì hắn biết nhiều hơn Lâm Phong. Một khi Lâm Phong đột phá, với tình huống của Lâm Phong khẳng định cần phải vào trưởng lão các. Vậy sau này gặp lại thì sẽ không biết là khi nào. Khó nói, Lâm Phong không giống với người khác. Cả người hắn chính là một quái thai. Ta cảm giác hắn rất khác, rất có thể là như thế. Người bên cạnh lắc lắc đầu, Đối với Lâm Phong, ý nghĩ của bọn họ đều hơi giống nhau. Không dám tin tưởng Lâm Phong đã đột phá. Nhưng Lâm Phong cho bọn họ cảm giác, quả thật không khác biệt cùng đối mặt với trưởng lão. Rất khiến bọn họ nghi hoặc. Đại trưởng lão cũng đến. Còn có nhị trưởng lão. Bên ngoài đại sảnh, lại bước nhanh ra hai người. Cùng nhau bước vào đại sảnh. Bọn Lâm Chiến, vội vàng cúi đầu hành lễ. Nhìn bộ dạng, thất đại trưởng lão phải hội tụ cùng nhau. Tất cả các ngươi đều ở ngoài cảnh giới. Hôm nay bảy đại trưởng lão tổ chức hội nghị khẩn cấp ở đây. Bất cứ người nào cũng không cho phép quấy rầy. Sư huynh đệ Lâm Chiến vẫn đang phỏng đoán. Lâm Nam Thiên đã truyền âm qua đây. Linh thức truyền âm là kỹ năng đặc biệt của trưởng lão. Lập tức bọn Lâm Chiến phân chia phương hướng. Canh giữ tòa đại sảnh này. Tứ trưởng lão là cùng thất trưởng lão đến. Sau khi hai người tiến vào, bảy đại trưởng lão đều đã đến đủ. Trong lòng Lâm Chiến khẩn trương, lại không dám đi vào hỏi. Sư phó, ngài đừng lo lắng, ta không sao. Đột nhiên linh thức truyền âm của Lâm Phong truyền qua đây. Thân thể Lâm Chiến mạnh mẽ căng thẳng. Sau đó tự mình lắc đầu. Không suy nghĩ, an tâm bảo vệ. Đối với Lâm Chiến mà nói, đột phá của Lâm Phong vốn là việc tốt. Đệ tử bản thân hậu sinh khảo úy mà còn thắng cho oai. Là sự kiêu ngạo của hắn làm sư phó. Nhưng khi nghĩ đến từ nay sẽ phải phân biệt với Lâm Phong. Thậm chí không biết ngày tháng gặp lại. Trong lòng Lâm Phong luôn có một luồng cảm giác ê ẩm. Trong đại sảnh, bảy đại trưởng lão còn có Lớ Phong, tất cả đều ngồi vững. Trong sảnh có một cách âm trận pháp tạm thời do tam trưởng lão cố ý bày ra. Cho người bên ngoài không nghe được bên trong nói chuyện. Lục đại trưởng lão đến sau. Ai cũng không nói chuyện. Con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bắt đầu của bọn họ cũng như Lâm Nam Thiên. Kinh ngạc, hưng phấn, tốt, không hổ là thiên tài kiệt xuất của Lâm gia ta. 15 năm rồi. Đại trưởng lão bỗng nhiên giống lên một tiếng. May mà có cách âm trận pháp cách nhau. Nếu không nhất định cả Lâm Thành đều nghe được tiếng giống của đại trưởng lão. Đúng vậy, 15 năm, đại sư huynh, lúc trước ngươi dùng bao nhiêu thời gian? Nhị trưởng lão khẽ thở dài. 15 năm tu luyện đến cấp độ của bọn họ. Đối với những người như hắn mà nói, là một đả kích lớn. 7.831 năm, đại trưởng lão nhìn lấy Lâm Phong, nửa ngày mới nói ra một con số. Ta tu luyện chậm nhất, ta dùng hết 1.007.000 năm. Ngù trưởng lão cũng thở dài. Trong bảy đại trưởng lão, tu luyện của ngũ trưởng lão quả thật là người chậm nhất. Thời gian 1.007.000 năm đột phá đến trưởng lão, giống như ta là nhanh nhất. Nhưng ta cũng dùng hơn 5.000 năm. Lục trưởng lão khổ cười một cái. Bảy đại trưởng lão, thời gian đột phá từ 5.000 đến 1.007 khác nhau. Nhưng cho dù người của bọn họ tu luyện nhanh nhất so với Lâm Phong, cũng có chênh lệch hơn mấy trăm lần. Lâm gia chúng ta, sau này phải thay đổi sách lược đào tạo đệ tử. Đại trưởng lão nặng nề thở dài. Đột phá của Lâm Phong cho bọn họ một chấn động rất lớn. 15 năm, đệ tử khác 15 năm thậm chí vẫn đang tu luyện trong sơ cấp. Lâm Phong lại đã đột phá đến cấp độ trưởng lão. Bất cứ một người nào của Lâm gia, có lẽ cũng rất khó chấp nhận kết quả này. Chương 42, nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm. Cách chương.